Phong Truy Vân căm hận cắn răng ỉ vào thân phận của mình không chịu xuất thân chỉ mắng chửi, nếu mắng vài câu thì ăn mày bình thường đã rời đi nhưng hắn tuyệt không ngờ đám ăn mày lại cứ nhằm vào hắn mà tiến tới. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắn đá một cước vào lũ ăn mày, lực lượng cũng không lớn hai tên ăn mày ngã xuống mặt đất mà lăn qua lăn lại, lớn tiếng hô khóc đòi bồi nhân mạng, muốn báo quan. Tam Nhãn Di Lặc trốn ở đằng sau thấy Phong Truy Vân vì sĩ diện không động thủ thì mừng thầm, hắn liền huýt sáo một tiếng, từ trong nội thành bay ra một đám ăn mày, vây quanh Phong Truy Vân, ước chừng tới 300-400 người. Cách chương.